Thiên đạo đồ thư quán, chương 2652, thật giả quản gia, hạ. 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, Dương, quản gia của Dương Sư. Dương Sư nào? Chiêm Sư ngẩn ngơ, đương nhiên là Dương Huyền Dương Sư. Trưởng lão nói, khóe miệng giật một cái. Chiêm Sư sửng sốt, mới vừa xuất hiện một vị quản gia của Dương Sư. Bây giờ lại đi ra một vị. Không nên chơi như vậy nha. Lúc nào loại người như Dương Sư, quản gia cũng như cải trắng. Một viên tiếp nối một viên. Không đáng giá chút nào. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng nhịn không được nữa. Truyền âm qua, làm cái gì? Bọn họ là thánh tử điện. Cũng không phải giám định hội quản gia của Dương Sư. Một cái tiếp một cái chạy tới. Tâm rất mệt mỏi a hát. Ta cũng không biết, học sinh vừa mới truyền lại tin tức cho ta. Vị trưởng lão này dừng lại một chút. Hình như, người này, người cũng quen biết, ta biết, Chiêm Sư sửng sốt một chút. Trong mắt tràn đầy kỳ lạ. Mặc dù hắn nghe qua không ít chuyện của Dương Sư, nhưng chưa từng thấy người thật. Cũng chưa quen thuộc, thật giống như vị tôn quản gia trước mắt này. Chưa bao giờ thấy qua. Lại xuất hiện một cái. Bản thân còn quen biết. Đến cùng là ai? Điện chủ còn nhớ Hồ Nhất Phi không? Vị trưởng lão này hạ giọng. Người nói chính là, thiên thủ độc vương Hồ Nhất Phi. Chiêm Sư nheo mắt, nắm đấm siết chặt, không sai, đúng là hắn. Vẻ mặt của vị trưởng lão này cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tổng bộ độc điện có 2 vị hộ pháp, 4 đại tôn giả, 12 độc vương, 72 phân điện điện chủ nhất đẳng. Hồ Nhất Phi chính là tả hộ pháp địa vị cao nhất. Cùng hữu hộ pháp Thẩm Khuyết nổi danh, một thân độc công thiên hạ hiếm có. Nhớ tới rất nhiều lịch sử của vị này, ánh mắt của Chiêm Sư ngưng trọng. Nghe nói, lý giải đối với độc, đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó liệu. Coi như hài tử còn chưa ra đời, cũng có thể gieo vào thai độc, để hắn vừa ra đời liền bị khí độc xâm nhập, lại không dễ dàng tử vong. Thủ đoạn quỷ dị, y sư Cửu Tinh cũng cảm thấy khó giải quyết, không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng vậy, năm đó hắn làm sằng làm bậy. Bốn phía hạ độc, kép tổng bộ danh sư đường vây quét bốn phía. Lần kia dường như điện chủ cũng tham gia. Trưởng lão nhìn qua, ta tham gia lần vây quét kia. Tổng bộ cộng thêm thánh tử điện, cùng chiến sư đường, hết thảy phái ra 9 vị thánh vực cửu trọng. Vây quanh hắn ở trong một tòa cổ thành, vốn cho rằng bày ra thiên la địa võng, lại khó chạy trốn, ai biết, người này lấy độc phá vỡ phòng ngự. 6 vị thánh vực cửu trọng chết ngay tại chỗ, ta cũng là vận khí tốt, mới còn sống, nhớ tới chuyện ban đầu. Hận ý trong mắt dòng Chiêm Sư dâng lên, như đến bây giờ cũng tâm cảnh khó bình, cũng bởi vì lần kia, trong cơ thể ta trúng kịch độc, hơn 20 năm gần đây. Tu vi không có tăng trưởng, một mực vây ở thánh vực cửu trọng sơ kỳ, danh sư đường lại lần lượt tổ chức mấy lần vây quét. Cũng không có thành công, có điều 2 tháng sau, vị thiên thủ độc vương này liền biến mất không thấy hình bóng. Không còn tin tức, ta nghe nói, là gặp Dương Sư, hắn ra tay chế ngự, thu làm tôi tớ, trưởng lão nói, đây đều là bí mật hơn 20 năm, dính dáng quá lớn. Không tự mình tham dự, căn bản không biết rõ tình hình. Chuyện này ta cũng nghe nói. Dương Sư thực lực thông huyền, hắn ra tay, coi như Hồ Nhất Phi mạnh hơn, cũng sẽ bị chế phục. Nếu như người này thực sự là, chỉ sợ tin đồn là thật, mặc dù trong lòng rất hận, nhưng biết vị độc vương này đã thành hạ nhân của Dương Sư. Không cách nào báo thù, Chiêm Sư áp chế buồn bực xuống. Danh sư, không phải sát nhân cuồng ma, vị thiên thủ độc vương này, mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng nếu như có thể cảm hóa, vì nhân tộc cống hiến, có chỗ tốt lưu lại tính mạng, nhất định lớn hơn xa chém giết, lúc đó chuyện này ở trong phạm vi nhỏ huyên náo rất hung. Nhưng mà dính dáng Dương Sư, tin tức thật giả lại không cách nào phán định, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Cách chương.